Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, cường giả đột kích, Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, quất ra yêu kiếm, khuôn mặt dần dần băng lãnh hạ xuống, yêu kiếm hiện lên ánh trăng càng phát ra băng lãnh đến xương. Nhường Tinh Xu vừa nhìn, đều cảm giác được Lâm Bạch trên người cái kia một cổ làm người ta hít thở không thông sát ý. Để ta đi, Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm nói rằng, đem vị trí nói cho ta biết, Lâm Bạch từ tốn nói. Tinh Xu vội vàng gật đầu, Tây Phương, 8.000 dặm bên ngoài. Tinh Xu vừa dứt lời, Lâm Bạch thân thể liền từ tiên động sơn trên bình đài biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một vệt sáng bắn thẳng đến Tây Phương mà đi. Đông Phương sư huynh, cẩn thận a! Tinh Xu vội vàng nhìn về phía Lâm Bạch bóng lưng, lo lắng hô, hư một vệt sáng phá vỡ nồng đậm tấm màn đen, bắn thẳng đến Tây Phương mà đi. 8.000 dặm bên ngoài, một đoàn khói đen che phủ lại giữa không trung, không ngừng bốc lên, bên trong giống như là cất giấu một cái hỗn thế ma vương khủng bố. Mà ở cái này hắc vụ phía dưới, La Hiên máu me khắp người, miệng nôn tiên huyết, thân thể chật vật không chịu nổi hướng lui về sau đi. Hừ hừ, năm nay trông coi tiên động sơn võ giả đến là so mấy năm trước lợi hại hơn rất nhiều a. Cư nhiên có thể tại lão phu trong tay đi qua trăm chiêu. Ngươi coi như là âm thánh cảnh giới tứ trọng bên trong tương đối cường hãn võ giả, cái kia trong hắc vụ truyền tới một âm trầm thanh âm khàn khàn. La Hiên cắn chặt song răng, toàn thân chảy máu, không ngừng thi triển thân pháp từ nay về sau rút lui mà đi. Có thể đi qua trăm chiêu, ngươi đủ để mỉm cười cửu tuyền, mà ngươi bây giờ còn muốn từ lão phu trong tay đào tổ, cũng không tránh khỏi quá không đem lão phu nhìn ở trong mắt a. Cái này trong hắc vụ cười lạnh một tiếng, một con thú chảo từ trong lộ ra, mang theo không gì sánh được lực lượng kinh khủng đánh úp về phía La Hiên trên người. La Hiên thuấn tức bị cổ này sức mạnh mang tính chất hủy diệt bao phủ, lạnh cả người, khuôn mặt một mảnh tuyệt vọng. Hết, bỗng nhiên, trong bầu trời, một đạo sáng sủa kiếm quang từ trên trời giáng xuống, xé rách trời cao bắn trúng cái này thú chảo phía trên. A, cái kia trong hắc vụ truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, lộ ra thú chảo vội vàng lùi về. Cái này một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt tiêu thất, nhường La Hiên mừng rỡ, kiếp sau quãng đời còn lại nhường hắn mang trên mặt nụ cười. Lúc này La Hiên ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, một vệt sáng trong nháy mắt từ ngoài ngàn mét xuất hiện ở hắn bầu trời. La Hiên kinh hô, Đông Phương sư huynh. Lâm Bạch thân ảnh vững và ngừng giữa không trung bên trong, nhìn về phía La Hiên sau nói rằng, nơi đây giao cho ta, ngươi đi trợ giúp hắn sư huynh đệ. La Hiên sắc mặt chút ngưng, nói một câu, Đông Phương sư huynh cẩn thận. Cái này yêu thú chính là âm thánh cảnh giới thất trọng tu vi. Nói xong, La Hiên liền xoay người ly khai. Ghê tởm, ghê tởm. Theo lấy La Hiên ly khai, cái kia trong hắc vụ truyền đến từng tiếng tiếng giống giận dữ âm. Tiểu đồ vật, lão phu phát thệ muốn đem ngươi bắt sống sau khi sống sờ sờ nghiền nát trên người ngươi sở hữu đầu khớp xương. Rầm rầm, cái này hắc vụ đột nhiên mãnh liệt đứng lên, hướng về Lâm Bạch cắn nuốt. Hừ, lẽ nào các hạ mẫu thân sinh ngươi thời điểm không có cho ngươi sinh gương mặt sao? Không mặt mũi gặp người, còn muốn dùng hắc vụ phủ? Lâm Bạch quát lạnh một tiếng, yêu kiếm một dạng, thông thiên triệt địa kiếm quang xé toạc ra. Một kiếm này bên trong ẩn chứa bạo vũ, ý cảnh khủng bố uy năng. xé rách mà xuống thuấn tức, đem cái này hắc vụ từ trong chém vỡ thành hai nửa. Hắc vụ bị Lâm Bạch một kiếm chém ra, lộ ra trong hắc vụ một cái lão giả. Hắn khuôn mặt kinh hãi nhìn về phía Lâm Bạch, hình như là rất kinh ngạc Lâm Bạch một kiếm có thể chém ra hắn hắc vụ. Thiên Tiêu Sơn tới, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, lão giả này giận dữ hết, địa ngục đến, Diêm Vương gọi ta mang ngươi xuống dưới uống trà. Lão giả giống giận liên tục, toàn thân yêu khí bắt đầu khởi động, đối lấy Lâm Bạch bay nhào mà đến. Vậy ngươi đi xuống trước nói cho Diêm Vương, lão tử không rảnh phản ứng đến hắn, gọi hắn đừng tới phiên ta. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, cũng không muốn nhiều lời, kiếm pháp trong tay lóe lên, trực bức lão giả trên cổ họng mà đi. Một kiếm hiện lên, một đạo bạch quang xẹt qua lão giả yết hầu, ý cảnh trung kỳ, thật nhanh kiếm pháp, đây là cái gì kiếm pháp? Lão giả này hoảng sợ liên tục kêu lên, vội vàng toàn thân run lên, hướng về hậu phương rút lui khỏi mà ra. Cực quang ý cảnh trung kỳ, Lâm Bạch như sét đánh một kiếm, tựa như xẹt qua đêm tối chớp điện, nhanh đến cực hạn chém về phía lão giả này trên cổ họng. Phốc suy một kiếm rơi xuống, lão giả này yết hầu trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém ra. Tiên huyết văng khắp nơi mà ra, lão giả hoảng sợ chừng lấy hai mắt, nhìn về phía Lâm Bạch, khó có thể tin nói rằng, tuổi còn trẻ, cư nhiên đem ý cảnh tu luyện tới trung kỳ, ngươi tuyệt không phải là võ giả tầm thường, ngươi là ai? Lão giả này còn không có đợi đến Lâm Bạch hồi đáp, liền từ giữa không trung một đầu mới ngã xuống, té trên mặt đất, hóa thành một con sói yêu thú. Lâm Bạch đưa tay chộp một cái, đem cái này lão giả yêu huyết luyện hóa trống không. Lâm Bạch từ tốn nói, xem ra ta đoán không sai. Nghe lão giả giọng nói đến xem, nhất định là thấy qua việc đời cường giả yêu tộc. Hắn tuyệt đối không phải tán tu, rất có thể là đến từ chính hãn hải yêu quốc tòa nào đó yêu tộc thế lực bên trong. Thiên Tiêu Sơn cường giả bắt đầu tập kết sao? Lâm Bạch thân hình nhất chuyển, thẳng đến xa xa mà đi. Lâm Bạch tại Tiên Động Sơn bên trong, hai tháng qua này không ngừng vận dụng tạo hóa linh mạch cùng khải linh dịch kỳ hiệu, đem cực quang ý cảnh từ sơ kỳ tu luyện tới trung kỳ. Bây giờ cực quang ý cảnh tốc độ tăng lên rất nhiều, lại thật không ngờ ngay cả âm thánh cảnh thất trọng yêu thú cũng không đỡ nổi cực quang ý cảnh một kiếm. Lâm Bạch đáy lòng tồn tại một tia mừng rỡ, cũng không uổng ta hai tháng qua này mỗi đêm ngày dùng tạo hóa linh mạch cùng khải linh dịch tu luyện a. Riêng là khải linh dịch, cái này chiết xuất đi ra khải linh dịch hiệu quả phi phàm, dĩ nhiên so tạo hóa linh mạch còn tốt hơn một phần. Nếu không phải là có khải linh dịch tại, ta nghĩ muốn đột phá đến cực quang ý cảnh trung kỳ, sợ rằng được nhiều tiêu hao rất nhiều thời gian. Lâm Bạch trong lòng âm thầm nói rằng, tạo hóa linh mạch để thăng ngộ tính yêu cầu thời gian dài ngâm, mà khải linh dịch thì bất đồng, chỉ cần ăn vào sau khi liền có thể đề thăng ngộ tính. Xem ra cái này khải linh thảo thật đúng là được nhiều lấy được một ít. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, thẳng đến xa xa mà đi. Đông Phương sư đệ, cánh nam 5000 dặm. Lúc này Tinh Xu vội vàng đối Lâm Bạch truyền ảnh nói rằng, Lâm Bạch lấy Tiên Động Sơn vì tọa độ, nhận đúng cánh nam phương hướng, đầu cũng không quay lại bay đi. Làm Lâm Bạch đến chỗ này là lúc, Lôi Nhất Chiết đã bị một đầu âm thánh cảnh giới thất trọng yêu thú đánh cho máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Đông Phương sư huynh, làm Lôi Nhất Chiết gần lúc tuyệt vọng, nhìn thấy trên bầu trời xẹt qua bạch quang, Nhất thời sắc mặt mừng như điên. Cái kia truy sát lôi nhất chiết âm thánh cảnh thất trọng yêu thú. Nhìn thấy trên bầu trời đánh tới bạch quang. Sắc mặt cả kinh, lại còn có cường giả. Vậy thì tốt, vừa lúc một chỗ thu thập. Dạng này Khải Linh Thảo liền không cần tốn nhiều sức đắc thủ. Cái này yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra bản thể, đối lấy bạch quang va chạm mà đi. Lôi nhất chiết vội vàng kinh hô: Đông Phương sư huynh, cẩn thận a! Trong bạch quang, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cực quang ý cảnh lan tràn ra, xôn xao một đạo thê mỹ ánh trăng, thắng được bầu trời minh nguyệt, tuyệt mỹ, như mộng như ảo xẹt qua cái này yêu thú trên người. Phúc suy cái này yêu thú thân thể liền trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Tiên huyết vẩy ra, lôi nhất chiết đều hóa đá. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, vừa rồi đuổi giết hắn thật lâu âm thánh cảnh giới thất trọng yêu thú. Lại bị Lâm Bạch một kiếm liền cho giết. Giết cái này yêu thú sau, Lâm Bạch thu hồi thi thể, nói rằng, đi trợ giúp hắn đệ tử, âm thánh cảnh giới thất trọng yêu cho ta tới. Đúng, lôi nhất chiết vội vàng đáp một tiếng. Lâm Bạch lấy ra truyền âm phù, Tinh Xu sư tỷ, cánh nam đã xử lý, còn có hắn sao? Cánh bắc 3000 dặm, cánh đông 9000 dặm, cánh nam 5000 dặm, cánh tây 300 dặm. Trên bầu trời, một đạo bạch quang không ngừng tại Tiên Động Sơn xung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong xuyên toa. Đứng lên, Tinh Xu đứng ở Tiên Động Sơn trên bình đài. Hắn nhìn thấy giữa không trung tốc độ cực nhanh cái kia một đạo bạch quang, trong ánh mắt lộ ra một tia kính ngưỡng chi sắc. Đông Phương sư huynh quả nhiên lợi hại. Ngoặc kép, hết chương.